Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, 500 vạn. Hỉ nhạc cung trong giáp, Hàn Đồng đưa tay rót trà nước, nhẹ giọng tiếp tục nói bổ sung. Tiểu địch, ta nói lời này không có ý tứ gì khác, cũng không phải nhất định phải đứng ai lập trường. Ngươi đổi vị suy nghĩ một cái. Nếu như là ngươi ở vào vị trí của ta bây giờ có khó không? Hai phe đều là đối tác. Ta một cái xử lý không tốt, liền làm trong ngoài không phải người. Ngô Địch cắm tay, không có trả lời. Nếu không như vậy đi, ngươi đi hỏi một chút Tần Vũ. Tô Chính Đông bên kia thỏa mãn hắn điều kiện gì, hắn mới có thể đem Lỗ Lâm thả. Hàn Đồng sẽ nước trà đẩy lên Ngô Địch bên người. Chúng ta thống khoái điểm, mau đem sự tình giải. Ta không cho các ngươi ở giữa chuyển lời. Ta cho Mã Lão Nhị gọi điện thoại, để hắn tới, các ngươi tự mình đàm luận. Ngô Địch nhíu mày trả lời một câu. Cũng được, Hàn Đồng gật đầu. Ngô Địch lấy điện thoại cầm tay ra, cúi đầu bấm Mã Lão Nhị dãy số. Uy, ngươi đến Hỉ Nhạc Cung một chuyến. Đối Hàn Đồng tại, các ngươi nói chuyện đi. Có ngay. Mã Lão Nhị gật đầu. Ngô Địch cúp máy điện thoại, đứng dậy, quay đầu nhìn xem Hàn Đồng nói ra. Ta vẫn là câu nói kia, ai cũng không thể ảnh hưởng xưởng thuốc hạng mục thuận lợi thúc đẩy. Ngươi trở về nói cho Tô Chính Đông, hôm nay Nam Thượng Hải công ty xảy ra chuyện, ta là cho mặt mũi ngươi mới không có truy xét. Bằng không thì, Lỗ Lâm khẳng định không thể quay về Phụng Bắc. Ta minh bạch, Hàn Đồng cười gật đầu. Mã Lão Nhị một hồi tới, ta đi trước, ta đưa ngươi. Không cần, Ngô Địch khoát tay áo, mang theo bằng hữu của mình, đẩy cửa rời đi bao xương. Trong phòng, Hàn Đồng nhíu mày uống nước trà, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Lâm. Một hồi Mã Lão Nhị tới, người hỗ trợ trò chuyện, kia là cái bướng bỉnh con lừa, ta nói không được hắn. Diệp Lâm nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật trả lời một câu. Bên trái Hàn Vũ nghe Diệp Lâm, giọng nói hơi có vẻ bất mãn xen vào một câu. Ta liền không hiểu rõ. Lỗ Lâm tại Hỉ Nhạc Cung hẹn Trương Lượng bọn hắn đàm phán. Làm sao còn có thể để Mã Lão Nhị cho mang đi đâu? Người phía dưới đều là làm ăn gì? Diệp Lâm khẽ giật mình. Gương mặt xinh đẹp thượng treo ý cười hỏi. Ngươi là nói ta sao? Ta chính là cảm thấy. Hàn Vũ giọng nói bất thiện liền muốn cùng Diệp Lâm tranh luận. Đóng. Hàn Đồng nhíu mày nhìn lướt qua mình đường đệ. Người một nhà nói nhau nhau cái gì a? Hàn Vũ nơi nới lỏng cổ áo. Sắc mặt bất thiện nhìn thoáng qua Diệp Lâm. Cũng không có ở lên tiếng. Ước chừng hơn nửa canh giờ. Một đài xe Việt dã đứng tại Hỉ Nhạc Cung cổng. Mã Lão Nhị kể điện thoại. Lẻ loi một mình đi xuống. Đúng. Ngô Địch để cho ta tới. Ân, nói Hàn Đồng ở chỗ này đây. Mã Lão Nhị nhíu mày hỏi. Ta thế nào cùng hắn đàm luận a? Trước không đáp ứng. Sau đó đang cho hắn mặt mũi. Tần Vũ lời nói rất tường tận phân phó nói. Muốn 500 vạn bồi thường. Mã Lão Nhị nghe nói như thế. Chào mày. 500 vạn. Đúng. Hơi nhiều a. Mã Lão Nhị chính mình cũng cảm thấy Tần Vũ khai giá cả có chút cao. Có một số việc, ngươi không hiểu rõ. Tần Vũ tỉnh táo đáp lại nói. Ta đây đều quản bọn họ muốn thiếu đi. Mã Lão Nhị khẽ giật mình. Cái gì vậy a? Là như thế này. Tần Vũ suy tư một chút. Liền đem giấu ở trong lòng mình sự tình. Theo Mã Lão Nhị trình bày rõ ràng. Mã Lão Nhị nghe xong giận tím mặt. Mà mẹ nó mẹ hắn. Bọn hắn rất tổn hại a. Nếu là như vậy, 500 vạn thật đúng là không được. Người trước kêu giá đi. Nhìn Hàn Đồng làm sao trả lời cái ngươi. Tần Vũ châm trước nửa ngày đáp. Còn có, ngươi không cần đem lời ta nói. Nói rõ với Hàn Đồng bạch. Chính bọn hắn trong lòng là có ít. Ngươi trực tiếp kêu giá là được. Ta đã biết. Mã Lão Nhị gật đầu. Mười mấy phút sau. Hỉ Nhạc Cung tầng cao nhất trong giáp. Mã Lão Nhị vắt chân ngồi ở trên ghế salon. Hít khói. Cũng không chủ động nói chuyện. Tiểu Nhị, người nhìn Lỗ Lâm sự tình. Ta để Tô Chính Đông làm sao giải. các ngươi mới có thể hài lòng, mới có thể đem Lỗ Lâm trả về. Hàn Đồng cười hỏi, Mã lão nhị hít một ngụm khói, nhíu mày nhìn xem Hàn Đồng nói ra, ta hỏi một câu, là ngươi muốn Lỗ Lâm trở về, vẫn là ngươi liền giúp Tô Chính Đông chuyển lời? Ta giúp Tô Chính Đông chuyển lời. Hàn Đồng không chút do dự trả lời. Tốt, Mã lão nhị gật đầu đáp. Vậy ngươi cáo Tô Chính Đông, hắn cầm 500 vạn, ta để Lỗ Lâm trở về. Tiếng nói rơi, trong phòng đám người toàn bộ sửng sốt, bao quát Diệp Lâm cùng Phong Ca, đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem Mã lão nhị, hiển nhiên không nghĩ tới hắn có thể khai ra cái giá này. Ha ha, Hàn Vũ lấy lại tinh thần, cười lạnh xông Mã lão nhị hỏi, ngoặc kép, ngươi nói bao nhiêu tiền? 500 vạn, Mã lão nhị biểu lộ bình thản lặp lại một câu. Lỗ Lâm là cùng Trương Lượng tiếp xúc, có thể sự tình không đợi nói xong, người liền bị các ngươi giữ lại. Ngươi muốn 500 vạn, có phải là hơi nhiều a? Hàn Đồng mỉm cười nhìn xem Mã lão nhị nói ra, Tô Chính Đông hôm nay không tại chỗ này. Chúng ta đừng nói là nói nhảm chứ sao? Ta không nói nói nhảm a, Mã lão nhị bóp tắt tàn thuốc. Trật tự rõ ràng nói ra, Trương Lượng bọn hắn cuối cùng không nhúc nhích, đó là bởi vì bọn hắn cùng Tiểu Vũ tình cảm được không? Điều này có thể sao? Chúng ta bỏ ra bao nhiêu tiền, mở bao nhiêu điều kiện đi hộ bàn, các ngươi là không biết, đúng không? Hàn Đồng trầm mặc, ta muốn 500 vạn không phải xông các ngươi, mà là xông Tô Chính Đông. Mã lão nhị nhẹ giọng nói ra, hắn muốn nói. Vậy ta liền cái giá này, không có thương lượng. Hàn Đồng cầm lấy chén nước, nhẹ giọng trở lại, bán ta cái mặt mũi, muốn ít chút được hay không? Vào cửa ta liền hỏi, là ngươi muốn Lỗ Lâm, vẫn là Tô Chính Đông muốn? Ngươi nói là hắn muốn, vậy liền một phân tiền cũng không thiếu được. Mã lão nhị lắc đầu trở lại, Hàn Đồng trầm mặc, ha ha. Hàn Vũ cười lạnh nhìn về phía Mã lão nhị, đột nhiên nói ra, ta muốn hỏi một cái, nếu như không cho ngươi cái này 500 vạn, ngươi có thể đem Lỗ Lâm thế nào a? Mã lão nhị sờ lên đầu chọc, mắt sáng như đuốc xông Hàn Vũ trở lại, ta cũng chưa nghĩ ra a. Bằng không, ngươi để Tô Chính Đông không trả tiền thử một chút, mà mẹ nó, ngươi nói chuyện thật dây bi xong. Hàn Vũ đứng người lên, gác tay hướng về phía Mã lão nhị nói ra. Tần Vũ cũng không dám nói. Ngươi rời ta xa một chút nói chuyện. Mã lão nhị ánh mắt thanh lãnh, trực tiếp đánh gãy Hàn Vũ. Mã lão nhị, ngươi có phải hay không cảm thấy? Hàn Vũ ngây ra một lúc, cất bước liền muốn tiến lên. Cũng không thể thật dễ nói chuyện. Các ngươi liền ra ngoài đàm luận. Ta thượng một ngày ban, thật mệt mỏi. Diệp Lâm đại mi khẽ nhíu, ngồi tại cách đó không xa hô nhỏ. Người thượng đi một bên, được hay không? Hàn Đồng nhíu mày nhìn xem Hàn Vũ khiển trách một câu. Hàn Vũ dương mắt lạnh lẽo Mã lão nhị, gác tay đứng tại chỗ động cũng không động. 500 vạn, có phải là không có thương lượng? Hàn Đồng hướng về phía Mã lão nhị hỏi. Đúng, Mã lão nhị gật đầu. Được, vậy ta cứ như vậy hồi phục Tô Chính Đông. Hàn Đồng lập tức gật đầu nói ra. Hắn muốn đồng ý. Vậy liền giao tiền thay người. Có thể hắn muốn khác nhau ý. Còn lại ta không phải cũng truyền. Các ngươi thích thế nào làm thế nào làm. Được a, Mã lão nhị gật đầu. Có đói bụng không? Ăn một chút gì a. Hàn Đồng phi thường có khí độ, trên mặt nổi lên ý cười, hướng về phía Mã lão nhị hỏi một câu. Mã lão nhị cuối cùng cũng không cùng Hàn Đồng bọn người ăn xong. Nói xong không bao lâu, liền rời đi Hỉ Nhạc Cung. Trong giáp, Hàn Đồng vểnh lên chân bắt chéo, ăn hoa quả nói ra, sự tình đã rất rõ ràng. Ngô Địch muốn mượn lấy Tần Vũ tay, gõ một cái chúng ta, bằng không thì Tần Vũ tuyệt đối sẽ không muốn cái này giá cả. Nam Thượng Hải trong tửu điếm, một trận chuông điện thoại vang lên, Tần Vũ thuận tay cầm lên một bộ treo đáng yêu gấu nhỏ mặt dây chuyền điện thoại. Ngồi ở trên giường ấn nút trả lời. Uy, Cẩn Huân. Vu Cẩn Huân sững sờ. Tỷ ta đâu? A, tỷ ngươi tắm rửa đâu? Tần Vũ Thuận mồm trở lại, ngoặc kép chấm hỏi. Vu Cẩn Huân một mặt dấu chấm hỏi, giọng nói có chút cà lăm mà hỏi, ngoặc kép, a, vậy ngươi ở đâu làm gì vậy? Ta không có việc gì. Đợi nàng một hồi, ngoặc kép, a, vậy ngươi chờ đi. Vu Cẩn Huân cũng không biết nên nói cái gì, chỉ ánh mắt đờ đẫn trả lời một câu. Cúi đầu đang muốn cúp điện thoại, ngươi có chuyện gì a? Tần Vũ chủ động hỏi một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.